Chồng tôi là quỷ, chương 109, khóc chuyện audio.com, tổ hàng cũng nghiêng đầu, quay sang nói nhỏ vào tai tôi, lúc bước vào nhà em không thấy à, Tả Thanh Long hữu Bạch Hồ. Nhà bên phải nhà bọn họ là 8 tầng, nhà bên trái lại lùn hơn nhà bọn họ, có 4 tầng, loại cách cục này nữ chủ nhân mới là người làm chủ nhà. Trong lòng tôi thật sự kinh sợ. Hóa ra trước khi vào nhà bọn họ ngẩng đầu nhìn lên là xem cái này. Lúc ấy đã xác định được ai là chủ nhân. Bản thiết kế của tòa nhà nhanh chóng được đưa ra. Hẳn bọn họ đã sớm chuẩn bị. Chị Kim Tử lấy một chiếc la bàn nhỏ ra. Đặt ở giữa bản thiết kế. Cục vượng tai, tôi cũng để ý để học lỏm. Cửa hàng nhà tôi làm ăn khá kém. Tôi học lỏm ở chỗ này xong về nhà sẽ xem cho cửa hàng của ba tôi. Rất mau chóng đã đo hướng xong, chị Kim Tử đi đến chiếc cửa sổ thật lớn sát đất trong phòng khách. Kém bức rèm ra, phía sau là một cái sân rất nhỏ có những chậu cây trồng hành lá ớt cay gì đó. Sân được bao lại bởi hàng rào sắt, có một cánh cửa để đi ra bên ngoài. Chị Kim Tử nói, 88 ở chỗ này, bên này nhà dùng cửa kính sẽ không có cách nào để hài hòa. Hay làm bể cá đi. Linh Tử nói, bể cá nuôi cá, có thủy động thì tiền tài sẽ tới. Ai ngờ chị Kim Tử chừng anh ta một cái. Để bể cá cũng được. Nhưng em trai à, với tình hình thực tế, chỗ này nuôi cá, ánh mặt trời sẽ chiếu thẳng tới. Cá sẽ dễ chết, em không nuôi cá nên không biết. Đúng đúng, nữ chủ nhân nói, vốn cũng có một thầy phong thủy nói nuôi cá ở đó. Nhưng mới nuôi được một tuần cá đã chết sạch. Từ đó về sau nhà tôi không còn tài lộc nữa. Nuôi cá là đúng, nhưng lý luận không kết hợp với thực tế. Theo phong thủy thì chỗ này hẳn phải nuôi cá, nhưng với khoa học thì nuôi cá ở đây sẽ dễ bị chết. Phong thủy cũng phải tôn trọng khoa học. Chúng ta tin phong thủy nhưng không mê tín. Linh Tử nhìn mạch điện, nói, hay để máy phun xương. Mua cái chất lượng tốt, đừng dùng cái mấy ngày đã hỏng là được. Nữ chủ nhân liên tục gật đầu. Kim Tử Linh Tử quay lại sofa. Nhỏ giọng nói, năm nay lưu niên bát bạch là cung khảm. Khảm, chính là cửa chính kia. Ở bên đó nuôi cá đi. Vừa lúc khảm vi thủy. Chủ trí chủ tài, chủ dâm, tôi nhớ rõ. Nhưng chị Kim Tử không nói phần tiếp theo. Tôi cũng không nói ra. Khi bố cục, nếu có muốn có con cái thì có thể chú ý ở cung khảm. Nhìn chị Kim Tử cười, tôi biết chị ấy hẳn nhìn ra được nam chủ nhân nhà này có vấn đề trong chuyện giường chiếu nên mới cười như vậy. Sau đó chị ấy ghé vào tai nữ chủ nhân nói gì đó. Nữ chủ nhân cũng vui vẻ cười rộ lên, lúc sau bọn họ giúp bổ sung cung, một đám người rời khỏi phòng khách, có điều tôi không đi theo bọn họ, tôi đi tới bản thiết kế, nghiên cứu cục vượng tại, tổ hàng thấy tôi như vậy liền nói. Chính là bài bàn, sau đó tìm sao đang là vượng tinh, sau đó bố thủy ở hướng vượng tinh, điều hòa cũng được, làm không khí lưu động cũng là một loại thủy, bể cá, nuôi cá, thêm hơi nước, cung thần tài đều được, thậm chí không làm gì, đặt bình nước cũng ổn, chỉ cần nước sạch là không có vấn đề gì, nhưng nước bẩn sẽ thành sát, đơn giản nữa vậy, còn có lưu niên thì sao? Lưu niên. Lưu liên thì tìm bát bạch, có những thầy phong thủy có lương tâm thì khi bố cục sẽ căn dặn. Bảo chủ nhà sang năm chuyển tới vị trí tiếp theo, có điều thường là không nói. Chờ sang năm tài vận nhà đó suy tàn sẽ mời thầy phong thủy tới. Đến lúc đó mới nói tình hình không thể xoay chuyển, cần phải thay đổi cách cục, như vậy mới có vẻ là thầy phong thủy lợi hại. Chờ bọn họ làm xong, quay trở lại phòng khách. Linh Tử nói, khi nào nhà mình bố trí xong thì gọi điện thoại cho em. Em sẽ tới lần nữa xem ổn hay chưa. Còn bây giờ, nữ chủ nhân cười nói. Đi ăn cơm, chị đã đặt một bàn ở nhà hàng đối diện. Mọi người cùng tới nhà hàng. Trong bữa cơm, tôi và tổ hàng chỉ là khách. Ăn được một lúc đề tài mới bắt đầu được khơi ra. Linh Tử nói. Chị à, chị có biết ở trong thị trấn có một ông già nào họ Sầm? Tên là Sầm Tổ Hàng. Hẳn tuổi so với chị sẽ lớn hơn nhiều. Biết chứ, sao lại không quen được? Nhà bọn họ chỉ cách nhà chị 5-6 nhà thôi. Năm kia nhà ông ta có đám cưới còn mượn xe nhà chị mà. Là hàng xóm, chúng tôi đều có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng phải mất thời gian tìm kiếm một chút. Không ngờ lại dễ dàng tìm thấy như vậy. Mọi người tìm ông ấy làm gì? Nữ chủ nhân hỏi, Linh Tử cười nói, Sầm gia mà, trước kia Sầm gia chính là thế gia phong thủy. Bọn em chỉ muốn tới phỏng bái một chút. Ai, ông ta à, có biết gì đâu. Chọn ngày kết hôn cho con trai nhà họ còn nhờ chị liên hệ với chú Lý. Bảo chú Lý chọn ngày đẹp giúp mà. Ăn nhanh một chút, tôi và tổ hàng xin phép đi trước. Chúng tôi chỉ là khách, cho nên chúng tôi rời đi chủ nhà cũng chỉ nói xã giao một hai câu mà thôi. Ra khỏi nhà hàng, tôi và Khúc Thiên không hẹn mà cùng đi về phía ngôi nhà kia. Tìm nhà của Sầm Tổ Trạch, nhà ở đây không giống như biệt thự ở Đài Loan, viết tên nhà mình ở cạnh cửa. Chúng tôi tìm nhà của Sầm Tổ Trạch trong dãy nhà này vẫn có chút khó khăn. Sẽ là nhà nào nhỉ? Tôi hỏi, hay là em gõ cửa hỏi thăm? Anh đứng chờ ở xa một chút. Được, cứ nói là tìm Sầm Tổ Hàng. Tới tìm con cháu Sầm ra nhờ xem phong thủy. Ở đây nhiều người, sẽ không có nguy hiểm gì. Có điều cẩn thận lời nói một chút. Vâng, đáp lời anh ấy, nhìn anh ấy đi vào một tiệm trà sữa trên đường phố. Đứng sau cửa kính của tiệm trà sữa vẫy vẫy tôi. Sau đó tôi mới đi tới một ngôi nhà. Cách chương.